Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương tín chiết bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cùng. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết giao thủ hơn 10 chiêu sau đó. Trương Tín Chiết đột nhiên ngừng lại. Trương Tín Chiết bình thản nói, Khâu Trác, người ta thực lực sấp xỉ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa thời gian cũng đi qua liền đến gần nửa giờ. Ta vào thủ phủ mọi người khẳng định đã thoát khỏi độc lang truy kích. Ta xem chúng ta vẫn là lúc này dừng tay, nếu không như vậy tiếp tục giao thủ đi xuống, đối với người nào cũng không có lợi. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cũng không có dừng tay ý nghĩa. Lại là một chiêu cường đại kiếm cương hướng Trương Tín Chiết chém tới. Nam Sơn quận Vương một bên ra tay vừa nói, Trương Tín Chiết lão thất phu, người nhận là ta nếu ra tay còn biết để cho các người phủ quận trưởng an toàn rời đi Lang Sơn. Ao đầm sao? Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết hướng bên trái chợt lách người tránh thoát Nam Sơn quận Vương. Khâu Trác một kích, hắn bình thản nói. Khâu Trác, người bớt ở chỗ này dùng lời hù ta. Các người quận Vương phủ có bao nhiêu thực lực ta còn sẽ không biết sao? Bất quá ngươi nếu muốn cùng ta phân ra thắng bại, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiếp theo cầm ra ngươi chân thực lực, để cho ta xem ngươi nhiều năm như vậy rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Trương Tín Chiết sắc mặt nghiêm một chút, trường kiếm trong tay nghênh phong mà vũ, trong nháy mắt thi triển ra 4 loại kiếm ý tới. Xuân, hạ, thu, đông, phồn hoa tan mất, chỉ có vô biên khô cây tùng, 4 mùa luân hồi, hết thảy cuối cùng sẽ tan rã. Trương Tín Chiết chí cường kiếm ý dưới, chỗ đi qua coi như là trời đất lực đều bị cái này cường đại lực lượng nơi tan rã hóa giải. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác thân ở kiếm ý chính giữa, thần sắc không thay đổi, hai tay nhập Tô Ri Nguyệt, vô tận lộng lẫy sầm uất hết sức ở trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt tiêu tán, vô hình vô tướng kiếm cương từ trong đó bộc phát ra. Vậy cổ bỗng nhiên nổ lên lực lượng cực kỳ kinh khủng. Những cái kia kiếm cương phảng phất bị giấu ở liền trong vỏ vạn tái vậy. Một khi bùng nổ, uy thế long trời lở đất, Trương Tín Chiết trường kiếm trong tay một quyền, ngay tức thì động trời kiếm ý bộc phát ra. 4 mùa thay đổi liên tục, đem Nam Sơn quận Vương Khâu Trác kiếm cương tan rã. Nhưng vào lúc này, một cái trắng noãn như ngọc ngón tay bỗng nhiên lộ ra. Trong nháy mắt thế như bôn lôi, vô tận sấm sét ở nơi này chỉ một cái chính giữa phun trào ra. Ngay tức thì bộc phát ra uy thế để cho Khâu Trác sững sốt một chút. Như vậy cuồng bạo lôi đình lực, kiếm mím của hắn còn có thể tan rã sao? Trương Tín Chiết trong tay hoàng cấp trường kiếm động một cái. Một đóa kiếm khí ngưng tụ thành khô héo sắc đóa hoa ở hắn trên mũi kiếm hiện lên. Khô vinh ẩn hiện, gắng gượng đem vậy lôi đình lực tiêu diệt, hướng Nam Sơn quận Vương Khâu Trác tấn công tới. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác trong mắt tinh mang chớp mắt. Kiếm kia cương chi hoa tới người, vậy giống vậy xuất kiếm, một đóa mang khô vinh lực kiếm khí chi hoa xuất hiện ở trên mũi kiếm. Nhất thời để cho Trương Tín Chiết trợn to hai mắt. Đấu chuyển tinh di, Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cùng quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết giao thủ hơn 10 chiêu. Đấu chuyển tinh di dưới, hắn một kiếm này ít nhất mới có thể có quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết 70% kiếm ý uy năng. Trong đó còn hàm chứa Nam Sơn quận Vương Khâu Trác mình lực lượng. Hai đóa khô vinh chi hoa đụng nhau, nhất thời kiếm cương tứ tán, nhưng quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết trong mắt kinh hãi nhưng như cũ che giấu không đi. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác kiếm ý mặc dù không phải là hắn kiếm ý của mình, nhưng lại có 70% giống nhau, hắn có thể không tin đây là Khâu Trác ở giao thủ hơn 10 chiêu bên trong liền cho học được. Nếu quả thật là như vậy, vậy Nam Sơn quận vương Khâu Trác thiên tư cơ hồ muốn so với bọn họ núi Võ Đàng lão tổ đều phải kinh. Khủng, đây quả thực là chuyện không thể nào. Duy nhất giải thích chính là Nam Sơn quận vương Khâu Trác tinh thông nào đó mượn lực đả lực công. Pháp, có thể đem tự thân kiếm khí bắn ngược trở về hơn nửa thậm chí nhiều hơn. Không thể không nói Trương Tín Chiết chiến đấu trực giác rất bén nhạy. Chẳng qua là giao thủ một chiêu, hắn liền nhận ra được đấu chuyển tinh di tồn tại. Bất quá hắn đang suy tư Nam Sơn quận vương Khâu Trác lại không có ngừng. Trong nháy mắt, kiếm cương ùn ùn kéo đến dâng lên. Vô biên từ sắc kiếm khí hướng Khâu Trác tấn công tới. Điều này hiển nhiên là Nam Sơn quận vương Khâu Trác sát chiêu. Làm quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết cũng không khỏi không cẩn thận đối phó. Nhưng vào lúc này, vậy bánh xe trăng tàn nhưng đánh vào vỡ vụn. Nam Sơn quận vương Khâu Trác một cái tay dò nhập trong đó. Cửu âm cửu dương kiếm pháp ầm ầm bùng nổ. Mấy chục đạo kiếm cương lưu chuyển, ngay sau đó đã đến gần viên mãn cuồng long trưởng thi triển ra. Đầy trời trường kinh cuồng bảo như phong, trực tiếp đem quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết bao phủ. Những công kích này ở Nam Sơn quận vương Khâu Trác ra truyền nội công rồng nước công gia trì hà. Lộ vẻ được tựa như ảo mộng, tựa như thật không phải thật, cuồng bảo thật là vô lý giống vậy thế công. Ngay tức thì liền đem quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết cho nghiền ép. Đều nói cửa thông không bằng một môn tinh, nhưng là ngày hôm nay Khâu Trác nhưng dùng sự thật tàn khốc nói cho hắn một môn tinh cũng có thể không bằng cửa thông. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là Nam Sơn quận vương Khâu Trác kỹ cao một nước lấy giành thắng lợi. Bất quá Nam Sơn quận vương Khâu Trác ở giao thủ trên trăm chiêu mới vượt thắng một nước. Nói rõ Nam Sơn quận vương Khâu Trác cùng quận Nam Sơn tay Trương Tín Chiết thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nam Sơn quận vương hai tay gánh với sau lưng, rất có một bộ cao nhân khí chất nói. Trương Tín Chiết lão thất phu, bây giờ biết hai người chúng ta ai mạnh ai yếu liền chứ. Trương Tín Chiết gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Trác, có chút thất lạc nói: "Khâu Trác, lần này là ngươi thắng, bất kể là ở mưu kế lên, vẫn là ở người thực lực lên ngươi cũng thắng, bất quá ngươi chớ cao hứng quá sớm, mất đi Trung Sơn quận vương phủ che chở, lại không đầu dựa vào với đương kim thánh thượng, ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là chết." Các người Nam Sơn quận vương phủ kết quả vậy chỉ có một, đó chính là phủ phá người mất. Nam Sơn quận vương Khâu Trác nói: "Trương Tín Chiết lão thất phu, ta Nam Sơn quận vương phủ sau này có gì kết quả ta không biết. Bất quá ngày hôm nay các người quận Nam Sơn thủ phủ tiến vào Lang Sơn ao đầm tất cả mọi người. Một cái vậy không muốn đi ra ngoài." Trương Tín Chiết một mặt giễu cợt nói: "Khâu Trác, ngươi thật lấy là ngươi so ta mạnh rất nhiều sao? Ngươi tin không tin, coi như ta không đánh lại ngươi, ta cũng có thể kéo ngươi làm chịu tội thay." Nam Sơn quận vương Khâu Trác một mặt bình tĩnh nói: "Cái này ta dĩ nhiên là tin, cho nên ta thu hồi ta mới vừa rồi nói. Ngày hôm nay trừ ngươi ra, các người quận Nam Sơn thủ phủ tiến vào Lang Sơn ao đầm tất cả mọi người. Một cái vậy không muốn đi ra ngoài." Trương Tín Chiết nói: "Khâu Trác, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Bằng vào các người Nam Sơn quận vương phủ thực lực, căn bản không có thể lưu lại ta quận trưởng phủ tất cả mọi người. Cưỡng ép xuất thủ nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương. Ta không tin ngươi có thể làm được chuyện như vậy." Bất quá Trương Tín Chiết nói những lời này cũng không có nhiều ít sức. Bởi vì là Khâu Trác ở chỗ này cùng hắn giao chiến rốt cuộc là bởi vì cái gì hắn cũng không biết. Đang hai người trò chuyện lúc đó, một cái chấm đen xuất hiện ở Nam Sơn quận vương cùng quận Nam Sơn thủ hai người trong tầm mắt. Điểm đen từ từ trở nên lớn, từ từ trở nên lớn, từ từ biến thành hình một người. Rất nhanh quận Nam Sơn thủ liền nhận ra người tới thân phận. Lại là mình quận trưởng phủ quận thừa. Lúc này quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết nội tâm không có ở đây bình tĩnh. Ở nhận ra quận Nam Sơn thừa phát biện ngay tức thì. Hắn liền nhớ tới Khâu Trác nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-tsi-gạch-tu-gạch-cs-an-gạch-yy-gạch-cs-an-s-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.